Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Chương 84: Phát hiện thất lạc Tổ Long Thành. Nhân loại nhỏ bé, chịu chết đi. Ở một chỗ chảy xuôi nham tương nóng bỏng dung nham sông bên cạnh, một đầu 50 cấp boss dung nham vua con rối đột nhiên từ trong sông chui ra, quơ múa lên sườn núi lớn bằng nắm tay hướng Tần Phong đập tới. Đa trọng tốc biến, Tần Phong lập tức sử dụng tốc biến, từ biến mất tại chỗ. Sau đó ầm ầm một tiếng, phía sau hắn thổ địa tựa như phát động đất giống nhau, run rẩy kịch liệt. Sát, vận rủi ao đầm thật không phải là người đợi địa phương. Tần Phong đang cáo biệt Hoa tỷ muội sau đó, đã tại trong ao đầm đi tiếp 3 ngày, đi sâu vào nguy hiểm trọng trọng ao đầm ở chỗ sâu trong. Càng ngày càng tới gần phía đông vận rủi chi hải. Trong vòng 3 ngày này, địa ngục thế lực bởi kiêng kỵ Tần Phong thực lực, vẫn không có xuất thủ. Quang minh thế lực, cuối cùng là ở ao đầm đặt chân vững vàng. Bất quá, 3 ngày nay Tần Phong liền tương đối chật vật, dọc theo đường đi đụng phải 50 cấp boss dung nham vua con rối, 70 cấp boss minh vương cá sấu, 80 cấp giã quái vực sâu huyết ưng, thậm chí 100 cấp rớt xuống nghìn năm thụ tinh vương. Từng cái, nhẹ nhàng sờ tay, là có thể đem Tần Phong tan thành phấn vụn. Cũng may mắn có đa trọng tốc biến, tình cờ gặp mạnh đi nữa boss, trực tiếp lóe lên 3 lần. Hơn nữa, quỷ ỉn hạc liên cũng phát huy tốt tác dụng, đi ngang qua cao cấp bầy quái vật thời điểm, trực tiếp mở ra quỷ ẩn hình thức. Vạn quái trong bụi rậm quá, mảnh nhỏ diệp không dính vào người. Keng, 110, chúc mừng. Ngài phát hiện một chỗ hy hữu lưu hoàng mỏ, chắc mỏ nghi đã tự động đem tọa độ, số liệu ghi lại. Chúc mừng, ngài phát hiện một chỗ hy hữu bảo thạch mỏ. Chúc mừng, ngài phát hiện một chỗ cao cấp quặng sắt. Keng, keng. Theo Tần Phong càng ngày càng tới gần phía đông vận rủi chi hải, chắc mỏ nghi bắt đầu không ngừng nhắc nhở phát hiện khoáng sản. Hơn nữa, đều là hiếm thấy hy hữu, cao cấp khoáng sản, sự tình ra khác thường tất có yêu. Tần Phong có loại dự cảm, e rằng trong truyền thuyết thất lạc Tổ Long Thành, cách chính mình đã không xa. Căn cứ cự long eo manh mối, Tổ Long Thành rất có thể đang ở cạnh biển. Tần Phong móc ra long tộc la bàn, một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng đại hải phương hướng đi tới, một bên thời khắc chú ý la bàn chuyển động. Keng, chúc mừng, ngài phát hiện một chỗ cao cấp bảo thạch mỏ, chắc mỏ nghi đã tự động đem tọa độ, số liệu ghi lại. Chúc mừng, ngài phát hiện một chỗ không cách nào dò xét không biết khoáng sản. Keng, keng, chắc mỏ nghi không ngừng lóe lên, nêu lên phát hiện một chỗ lại một ra khoáng sản. Cũng mấy, case, tử đến rồi mỗi đi vài bước liền do một chỗ mỏ tình trạng. Tần Phong cũng không khỏi ngạc nhiên, cái này một khối địa khu, khoáng sản có phải hay không cũng quá phong phú. Hơn nữa, chắc mỏ nghi tối cao chỉ có thể khảo sát cao cấp khoáng sản. Đối với phẩm chất cao hơn không biết khoáng sản, căn bản là không có cách khảo sát. Sát, nếu như đem những này mỏ đều nuốt, vậy kiếm lợi lớn nha. Tần Phong chảy nước bọt, chung quanh quái vật cũng càng ngày càng dày đặc, động bất động mấy trăm con, hơn ngàn con cao cấp quái. Tần Phong dọc theo đường đi chỉ có thể dựa vào quỷ ẩn tới chạy đi. Đang bị cự long eo phần thưởng 50 điểm trí lực phía sau, Tần Phong lam lượng đã vượt qua lượng máu, đạt tới gần 3.000, một hơi thở có thể ẩn thân chạy nhanh hơn 20 phút. Như vậy mới có thể miễn cưỡng chạy ra một cái cao cấp bãi quái khu vực. Liền Tần Phong đều chật vật như vậy, có thể tưởng tượng được, nếu như là còn lại người chơi tới đây, sợ là hợp thành 10 vạn đại quân, cũng hầu như có thể trong nháy mắt bị quái vật giết chết. Các loại, chờ, hết Lam Liễu Chi phía sau. Tần Phong tìm cái địa điểm ẩn núp yên lặng hạp Lam Dược Hồi Lam. Sau đó, lần nữa sử dụng quỷ ẩn chạy đi. Lại qua một ngày thời gian, Tần Phong đã mơ hồ có thể nghe thấy gió thổi trên biển mùi vị. Bên tai cũng có thể nghe sóng biển phát đá ngầm thanh âm. Lúc này, hắn mới sử dụng quỷ ẩn xuyên việt một đám đại địa cự nhân khu vực. Sau đó trở về một chỗ trên sườn núi, Long tộc La Bàn cũng đột nhiên bắt đầu run rẩy. Sau đó, từ trên sườn núi đi xuống nhìn lại, bầu trời âm trầm dưới là một mảnh đen thùi lùi hải vịnh, biển lớn màu đen, cuồn cuộn sóng to, một cái đỏ ngầu dung nham sông ở mặt đất màu xám bên trên trườn mà qua, chảy vào đại hải bên trong, mà ở ven sông bờ thì đứng vững một tòa rộng lớn cổ bảo. Cổ bảo đã có chút rách nát, nhưng khí thế rộng rãi, có đầy tòa nhà hình tháp cùng tròn trịa khung đính. Keng, chúc mừng, ngài phát hiện Long tộc đã từng sinh hoạt tòa thành thất lạc Tổ Long Thành. Chúc mừng, ngài hoàn thành Quang Minh Chi Long ủy thác, toàn cầu cạnh tranh nhiệm vụ tìm kiếm thất lạc Tổ Long Thành. Hiện tại, ngài có thể tuyển trạch đem Tổ Long Thành vị trí báo cho biết Quang Minh Chi Long đại nhân. Thu được hắn tưởng thưởng phong phú. Một dãy lớn du hí thanh âm nhắc nhở vang lên. Sát, dĩ nhiên thực sự là Tổ Long Thành. Tần Phong nhịn không được cuồng tiếu. Sau đó nhanh chân liền hướng Tổ Long Thành chạy đi. Nhưng mà, sau một khắc, hắn màn hình đột nhiên tối sầm. Hết thảy hình ảnh biến mất. CMN, chết máy. Tần Phong vẻ mặt dấu chấm hỏi. Cùng lúc đó, toàn cầu hết thảy ngoạn ra màn hình. Vào giờ khắc này đột nhiên tối sầm. Tiếp lấy một đạo to lớn kim sắc hoành phi xoát ra. Keng, thế giới thông cáo. Bởi du hí tiến độ đạt được thăng cấp tiêu chuẩn, thần vực đem chính thức khởi động lần đầu tiên giữ gìn thăng cấp. Thăng cấp thời gian, 24 giờ đồng hồ. Thăng cấp nội dung, toàn diện mở ra phó trước hệ thống. Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mời tìm đọc quan võng. Keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Toàn cầu người chơi xôi trào. Washington, lầu 5 góc, keng. Du hí nêu lên, toàn cầu duy nhất Tổ Long Thành đã dẫn đầu ở một cái xa xôi trên đại lục bị phát hiện. Ngài toàn cầu cạnh tranh nhiệm vụ thất lạc Tổ Long Thành tuyên cáo thất bại. Nước Mỹ Thiên Thần Công Hội trong Tổng Bộ, làm hội trưởng Arthur Thượng Tá, chứng kiến cái này thứ nhất nêu lên thời điểm. Vẻ mặt mộng bức, không có khả năng, không có khả năng, cái này căn bản không khả năng. Arthur Thượng Tá điên cuồng nện cái bàn, vì cái này nhiệm vụ. Washington phục vụ khí vận dụng 20 vạn người chơi đi trước Tử Vong Sơn Mạch tìm kiếm. Hiện nay còn không có một chút manh mối, đã bị người khác giành trước hoàn thành. Có ai thực lực mạnh như vậy? Hàn Quốc, K2 cao ốc, Kim Soo Chun hội trưởng, chúng ta người chơi nhận được Quang Minh Chi Long Bahamut đại nhân một cái siêu cấp nhiệm vụ. Một gã mông vành tiểu bí mật đi tới phòng làm việc, 90 độ khom người đối với hội trưởng nói rằng: "A hát, ta xem một chút." Kim Soo Chun hội trưởng lập tức tinh thần tỉnh táo. Quang Minh Chi Long nhiệm vụ, vậy nhất định không đơn giản a. Tìm kiếm thất lạc Tổ Long Thành, loại khác, toàn cầu cạnh tranh nhiệm vụ. Miêu tả, nhìn xong nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau đó, Kim Soo Chun ánh mắt đều trợn to. Từ nhiệm vụ miêu tả nhìn lên, nếu như có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, người chơi tuyệt đối có thể một bước lên trời. Lập tức mệnh lệnh hết thảy tuyển thủ nhà nghề, chủ công cái này nhiệm vụ, chúng ta người Hàn Quốc ở thần vực bên trong quật khởi, liền dựa vào cái này nhiệm vụ Smecta. Kim Soo Chun cười lớn ra lệnh, nhưng mà sau một khắc, keng, du hí nêu lên, tìm kiếm thất lạc Tổ Long Thành nhiệm vụ thất bại. WTF, lão tử mới nhận nhiệm vụ liền thất bại Smecta. Kim Su Chun chửi ầm lên. Lúc này, Tần Phong đang chuẩn bị ló cao. Keng, chúc mừng. Bởi ngài thành công thúc đẩy Du Hí tiến trình. Hiện tại, ngài có thể tuyển trạch đem một cái kỹ năng mang vào hiện thực. Đột nhiên lại một đạo Du Hí thanh âm nhắc nhở vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.